Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, tiến vào tư cách, convert by, lưu tự này to lớn điêu khắc mặt sau, có một loạt chất gỗ giá sách, những này gỗ cũng không biết là cái gì cây giống, bọn nó trải qua vô cùng năm tháng mà không mục nát. Ngược lại có một luồng dày nặng cổ điển khí tức cùng tương tự với kim loại cảm xúc. Giá sách bên trên, có một loạt bài phủ đầy bụi thẻ ngọc, nhìn thấy những ngọc giản này, mọi người đều là đột nhiên một chữ cơ linh, bí cảnh trong thẻ ngọc, rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến công pháp bí tịch. Nếu như là thượng cổ nữ đế lưu lại công pháp bí tịch, cái đó giá trị có thể tưởng tượng được, nhưng mà, vì rằng mọi người trông mà thèm, có thể nhưng cũng không dám tùy tiện tiến lên lấy. Bọn họ lo lắng có cái gì cấm chế, nhưng mà mãi đến tận mọi người đi tới giá sách trước. Hết thảy đều không có thay đổi gì, có người lấy dũng khí, cầm lấy một viên thẻ ngọc, thần thức cẩn thận từng ly từng tí một chìm vào trong đó. Nhưng mà, bọn họ nhìn thấy nội dung, lại làm cho bọn họ thất vọng, những ngọc giản này trong văn tự, đều là một ít kinh, sử, từ, tập, lịch sử nhân văn ghi chép. Cùng võ đạo truyền thừa không có quan hệ gì. Thời gian quá lâu, thẻ ngọc trên rất nhiều văn tự. Mọi người đều nhìn ra như hiểu mà không hiểu. Tuy rằng như vậy, mọi người lại vẫn có thể căn cứ một ít đôi câu vài lời. Đại thể suy đoán ra một vài thứ đến. Thời đại thượng cổ, là bộ dáng này sao? Dịch Vân nhìn ra chính mê ly. Ngay vào lúc này, nữ đế bí cảnh này lạnh lùng âm thanh lần thứ hai vang lên. Hiện tại, tu luyện bắt đầu, vừa dứt lời, trước mặt giá sách chậm rãi tách ra, một bó cường quang chiếu vào, mọi người hơi nheo mắt lại nhìn lại, tự trước mặt bọn họ, một chữ bị cô lập ra đến, phủ đầy bụi đã lâu không gian, này trong không gian, có một cái thật dài cầu đá nối thẳng hướng về trên bầu trời. Này đường cầu đá uyển uốn lượn diên, như là một cái trường xà giống như vậy. Trên cầu đá phần cuối, có một đạo xem ra chỉ có to bằng bàn tay môn. Tia sáng chính là từ cánh cửa này trong chiếu rọi mà đến. Rất nhiều những người thí luyện liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều hiếu kỳ thềm đá phần cuối này trong cửa đến cùng có cái gì. Này cửa ánh sáng không ngừng một chữ, chỗ càng cao hơn còn có môn. Không biết là ai nói một câu, mọi người dõi mắt nhìn tới, quả nhiên nhìn thấy. Này kéo dài cầu thang kéo dài tới càng cao hơn địa phương. Ở nơi đó, còn có một đạo phát ra ánh sáng môn. Cánh cửa này, bởi vì vị trí quá cao, nó nhìn qua chỉ có to bằng móng tay. Mà cánh cửa này, còn không là phần cuối. Ở đây người thí luyện thị lực vô cùng tốt. Bọn họ nhìn thấy chỗ càng cao hơn còn có môn. Cánh cửa kia, cũng đã biến thành to bằng lỗ kim môn sơ này một cái cầu thang. Lại như là đi về thiên đình thần kiều, tựa hồ không có phần cuối giống như vậy, mỗi một cái đặc biệt vị trí, liền có lóe lên tránh phát ra ánh sáng môn, có người thí luyện không nhịn được, cẩn thận từng ly từng tí một cất bước, 10 bậc mà trên, những này cầu đá, căn bản là từng cây kiêu bòi hòn đá nổi bồng bềnh giữa không trung, không có bất kỳ dựa vào, thậm chí đi ở mặt trên. Mọi người có thể cảm nhận được cầu đá lay động, cầu đá rất dài, có thể làm người thí luyện trong một nhóm người đi tới nhất định độ cao thời điểm. Bọn họ lại cảm nhận được lực càn, nguồn sức mạnh này, để bọn họ khó có thể đi tới. Hả, chuyện gì xảy ra, mọi người cả kinh, cái này chẳng lẽ lại là cái gì thử thách, chỉ có kháng trụ sức cản này, mới có thể đi tới sao? Nhưng mà... Cảm nhận được lực cản chỉ có một nhóm người, như Dịch Vân, Lâm Tâm Đồng, Thần Đồ Nam Thiên chờ người, lại thuận thuận lợi lợi hướng về trên đi. Rất nhiều người không rõ vì sao. Ngay vào lúc này, nữ đế bí cảnh này thanh âm lạnh lùng vang lên. Hàng thần tháp tổng cộng 6 tầng. Số tầng càng cao, có thể được tu luyện cơ duyên liền càng nhiều. Muốn đi vào hàng thần tháp, hoặc là muốn đi vào tầng cao hơn. Đều cần được hàng thần tháp tán thành. Này tán thành, đến từ chính các ngươi tu luyện đoạt được thành quả, hay hoặc là, đến từ chính các ngươi trong lòng ma thử luyện trong bình cấp. được sĩ, bình cấp người thí luyện, có thể trực tiếp tiến vào hàng thần tháp tầng thứ nhất. Được tông, bình cấp người thí luyện, có thể tiến vào tầng thứ hai, được hồn, bình cấp người thí luyện, có thể tiến vào tầng thứ ba, cứ thế mà suy ra. Mọi người vừa nghe, đều có chút ngẩn người. Chuyện này, bọn họ hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là những kia không đủ tư cách người thí luyện. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hợp bọn họ tuy rằng thông qua tâm ma thử luyện, lại còn liền môn đều tiến vào không rồi. Hàng thần tháp tổng cộng 6 tầng, nữ đế bí cảnh đưa ra tên gọi đánh giá cũng là 6 cái. Phong thần, liền đối ứng tầng cao nhất rồi. Dịch Vân trong lòng tự nói, nhìn về phía này cầu thang chỗ cao nhất, có thể mặc cho Dịch Vân thị lực như thế nào đi nữa được. Quá tầng thứ ba liền không biết tại sao nguyên nhân mà mơ hồ. Phong thần, tên gọi người, có thể tiến vào hàng thần tháp cao tầng nhất, thế nhưng thông qua hàng thần tháp tán thành, tiến vào hàng thần tháp cao tầng nhất người, lại chưa chắc có phong thần thực lực tự Dịch Vân bên người. Lâm Tâm đồng nguyên khí truyền âm nói rằng, Dịch Vân gật đầu, hắn hoài nghi, có phong thần tên gọi người, có thể trực tiếp kế thừa nữ đế hết thảy truyền thừa cùng hết thảy bảo tàng. Đó là vượt qua bọn họ tưởng tượng tồn tại, căn bản là không cần đến tiếp sau thử luyện cùng sát hạch. Cũng không dùng đến hàng thần tháp tán thành, nếu hàng thần tháp thiết trí sát hạch, chỉ cần thông qua, liền có thể đi vào tầng tiếp theo. Này Dịch Vân cho rằng, hắn cùng Lâm Tâm Đồng đều có khả năng thông qua tu luyện, tiến vào tầng cao hơn. Lúc này, mọi người sau lưng truyền đến ầm ầm ầm vang trầm thanh âm. Bọn họ ra tháp con đường bị phong lên, con đường lần thứ hai mở ra, sợ rằng phải chờ tới tu luyện sau khi kết thúc. Đó là lúc nào, bọn họ cũng nói không chừng. Bất quá lần này thử luyện nếu sát hạch tu luyện, này ít nói cũng đến mấy tháng đi, bằng không làm sao có thể chắc ra tu luyện hiệu quả đến. Thậm chí khả năng càng lâu, trong lúc nhất thời, rất nhiều bị đánh giá vì là không đủ tư cách những người thí luyện lòng người bàng hoàng. Nếu như bọn họ không lui được, cũng tiến vào không được hàng thần tháp tầng thứ nhất, lẽ nào thời gian dài như vậy, bọn họ ngay khi này bịt kín trong không gian ngốc chờ sao? Các ngươi xem, trên bậc thang có vẽ. Không biết là ai đột nhiên nói một câu. Mọi người dồn dập nhìn xuống phía dưới. Tự tối tăm tia sáng bên dưới. Bọn họ nhìn thấy, quả nhiên tự cầu thang bên trên. Mỗi cách một khoảng cách, thì có khắc đá bích họa. Những này bích họa, mới nhìn không cảm thấy bắt mắt. Có thể một khi chú ý sau khi đến, cũng làm người ta khó có thể rời tầm mắt. Càng ngày càng nhiều người dồn dập đi tới bích họa trước, nghiêm túc nhìn chăm chú lên, bích họa trên vẽ ra, đều là từng cái nhân vật, có đủ loại hành động, phía trên này, là tu luyện đồ sao. Một tên thiếu niên nhìn chằm chằm bích họa nhìn một lúc sau, mở miệng nói rằng, bích họa trên bóng người, khắc họa đến cũng không rõ ràng, bọn họ tướng mạo khác nhau, nữ có nam có, những này người có thể hay không là nữ đế môn hạ đệ tử. Có người đột nhiên nói rằng, năm đó thượng cổ nữ đế, tựa hồ cũng khai sáng một chữ đại tông môn, còn này tông môn cuối cùng thế nào rồi, nhưng không có điển tịch có sáng tỏ ghi chép, đã có tông môn, này nhất định mộ binh rất nhiều đệ tử. Những đệ tử này, tuy rằng không phải thượng cổ nữ đế đệ tử thân truyền, thế nhưng bọn họ cũng tất nhiên từ thượng cổ nữ đế nơi ấy học được một vài thứ. Hết chương.